Chương 1125, truyền tin. Bởi vì hắn quỳ lạy đối tượng, chính là một người vô cùng to lớn ngưu đầu quái vật, chỉ là loại khí tức đó, liền siêu việt người trẻ tuổi thấy quá hết thảy pháp tướng tu sĩ, kinh khủng hơn là, này đầu trâu cuối cùng trong tay cự xiên, tiện tay từ dưới đất quỳ lạy quỷ triều trung, xiên mảnh lớn quỷ vật, đặt ở trong miệng cổ động nhai, phản phất thả ở bên ngoài xưng bá nhất phương quỷ triều, ở trong mắt nó, chỉ là tùy ý lấy dùng quà vặt, nghe đến đỉnh đầu truyền tới răng rắc tiếng nhai. Người tuổi trẻ trong lòng đã là vô cùng hối hận, ban đầu hắn tình cờ đoán được nơi này ảo cảnh, đánh bạo tìm đến chỗ này, còn tưởng rằng nơi này là cái gì nơi giấu bảo tàng, kết quả đối diện liền đụng vào kinh khủng này đầu trâu, bây giờ xem ra, tầm bảo coi như xong rồi, chỉ hy vọng đối phương có thể vác ân tha cho hắn một mạng liền có thể, mà lúc này đây, đầu trâu chính làm như có thật sắp xếp làm ra một bộ nghiêm túc biểu tình, tự hồ đang trịnh trọng cân nhắc có muốn hay không bỏ qua cho tên nhân loại này, nhưng là bỗng nhiên, nó tai trâu đóa rung lên. Nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu, lưỡng đạo khí tức kinh khủng không có chút nào che giấu từ chân trời truyền tới, khiến cho thành lớn cũng khẽ rung mấy cái, bất quá chỉ chốc lát sau, kia lưỡng đạo khí tức tự hồ liền đã đi xa, mẹ, hai cái này trí chướng tại sao lại đi ra, đầu trâu tự hồ bị chọc tới, ngửa mặt lên trời gào thét, phun thanh niên mặt đầy nước miếng, đầu trâu hướng về phía không trung mắng to một trận, tự hồ còn không hết hận, một móng liền đem dưới chân quỳ thanh niên đạp cái té ngã, mẹ, cút cho lão tử, nhìn thấy nhân loại liền tức lên. Ăn ngươi cũng dơ bẩn lão tử miệng, thanh niên bị đạp lộn mèo, nghe được tiếng mắng sau khi, lại như ngửi thiên âm, vội vàng bò người lên, lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất chạy như bay, tại chỗ chỉ còn lại đầu trâu chính mình, nó chợt thu liễm tức giận, tự hồ không có uy nghiêm, tai trâu đóa cũng tiêu nhiễu xuống, ủ rũ cúi đầu nói, mẹ, ngay cả này hai người điên đã tỉnh L và Am, 7841, y, chủ nhân, ngươi chừng nào thì tới đón ta a? Ta không muốn cùng những thứ này biến thái bệnh thần kinh chung một chỗ, ô ô. Đầu trâu bên tội nghiệp vừa nói, bên nhặt lên nĩa, hướng trong miệng nhét tràn đầy quỷ vật, an ủi mình bị thương tâm linh, tam ngọn núi lúc này, xanh thiên trụ lớn nơi, lúc trước Lâm Phi tới đây tìm kim khí, cùng quỷ đế phát sinh đại chiến, khiến cho đại địa sụp đổ, ở chỗ này tạo thành một mảnh sâu thẳm địa quật, mà ở trận đại chiến này trung, xanh thiên trụ lớn nhưng thật giống như không được ảnh hưởng gì, vẫn dơ lên trời mà đứng, trong đó kim khí chi nồng không thể hình dung, tự hồ có thể mãi mãi tồn tại hạ đi, bỗng nhiên, không trung một trận cường hãn ba động quét qua, này trụ lớn cuối cùng có cảm ứng, ngay ngắn trụ lớn khẽ động, nhất thời địa quật chấn động, nham tương cuồn cuộn, nhưng là chỉ chốc lát sau, loại ba động này liền chìm xuống, khôi phục vốn là bộ dáng, trụ lớn như cũ an ổn như núi, phản phất đây chỉ là một tiểu nhạc đệm, một nơi địa cung trong bảo khố, Huyền Âm Tông diệt vong sau, địa cung này chôn sâu dưới đất không biết bao nhiêu năm, mấy lần trước Hắc Sơn đầu mở ra thời điểm, nơi này là các đệ tử tranh đoạt trọng yếu tiêu điểm, nhưng là bây giờ lại ít có người tới, bây giờ mặc dù còn có hoa lệ trang sức, nhưng trong đó lại rỗng tuếch, ở nơi này xa hoa bên dưới, lộ ra năm tháng đổ nát khí tức, bỗng nhiên, có lưỡng đạo khí tức kinh khủng bay ngang qua bầu trời, ở hơi thở này bên dưới, địa cung bảo khố bỗng nhiên lay động một hồi, đi theo, đất đá rơi xuống, cục đá nghiêng về, này đã sớm chôn trong năm tháng địa cung, rốt cuộc bắt đầu sụp đổ, ở cuộc chiến đấu này dưới ảnh hưởng, Hắc Sơn đầu trung rất nhiều đất thần bí, đều có rồi bất đồng trình độ phản ứng. Mà những thứ kia thân ở với Hắc Sơn đầu đệ tử tinh anh môn, lại còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống, ở Hắc Sơn đầu trên vùng đất cùng quỷ triều đồng thời chạy thoát thân, Hắc Sơn đầu nơi nào đó trên vùng đất, chợt có không gian liệt phùng rộng mở, mấy bóng người đó là hung hăng té đi ra, mấy người kia đều là quần áo lam lũ, thậm chí sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, nhìn cực kỳ dáng vẻ chật vật, nhưng thực lực nhưng là cường đại đến kinh khủng, nơi này tổng cộng 4 người tuổi trẻ, lại tất cả đều là kim đan cửu chuyển cảnh, giỏi mắt cả tòa Hắc Sơn đầu. Có thể gặp đủ loại này đoàn đội, chỉ có tiểu ma đầu mấy người rồi, ở thần thạch không gian nổ mạnh sau khi, bọn họ cũng là thu dính líu, may mắn được ảnh hưởng đến không lớn, mấy người lực tổng hợp, lại bỏ ra mấy món pháp bảo nát bấy giá, mới xé ra không gian trốn thoát, nhưng mà mấy người không kịp ăn mừng sống sót sau tai nạn, lúc này thấy đến đỉnh đầu thượng cảnh tượng, nhất thời đều là sắc mặt trắng bệch, lấy bọn họ thị giác nhìn, có ở trên trời hai vầng thái dương bộc phát ra vạn trượng quang mang, đem đại địa tấm ảnh rõ ràng rành mạch. Chỉ là bọn họ tự hồ đang tranh đấu lẫn nhau, đụng vào nhau lại cách xa, quỹ tích phi hành phiêu hốt vô cùng, tùy thời đều có thể bồng bềnh đến ngoài trăm dặm, lại lúc nào cũng có thể sẽ hồi về chỗ cũ. Hơn nữa bọn họ mỗi đụng một cái, cũng sẽ ở không trung vén lên cự đại thanh thế, khiến cho dưới chân đại địa chấn động một trận. Kinh người nhất là, ở đó hai vầng thái dương bên cạnh, còn có một vì sao. Mặc dù ở mặt trời chiếu rọi xuống, vì sao kia tự hồ nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nhưng chính là ương ngạnh đi cùng ở đó hai vầng thái dương lược không mà đi, chưa từng bị bỏ lại. Tiểu ma đầu nhìn không trung, nhất thời đều ngây dại. Sau một hồi lâu, mới giơ tay lên chỉ không trung, vì sao kia là, có phải hay không là Lâm Phi? Triệu Thúc cũng là nhìn hồi lâu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, chật vật nuốt ngụm nước miếng, nếu như chúng ta cũng không nhìn lầm mà nói, hình như là, còn lại mấy người cũng không nói gì, bởi vì bọn họ cũng đều ngây dại, mặc dù khoảng cách quá xa không cách nào thấy rõ sở, nhưng khoảng thời gian này cùng Lâm Phi khoảng cách gần sống chung, đại gia, mọi người, đối với hắn khí tức vô cùng quen thuộc, nếu như nói một người còn có thể sẽ nhận sai, ước chừng bốn vị kim đan cửu chuyển nhận, kia vô luận trước mắt chuyện như thế nào đi nữa không tưởng tượng nổi, cũng sẽ trở thành sự thật, mấy người nhất thời không biết nói cái gì cho phải, bọn họ cũng coi như tham dự hết thảy các thứ này, cũng biết kia hai vị mặt trời là đại nhân vật biến thành, chỉ là bọn hắn cảnh giới quá thấp, vô lực phân biệt hai vị kia tồn tại tu vi cụ thể, chỉ biết là đó là pháp tướng trên, thậm chí có thể là pháp thân, nhưng là, bọn họ đối Lâm Phi có thể vô cùng quen thuộc, mặc dù ở kim đan cảnh giới cơ hồ vô địch, nhưng không nghi ngờ chút nào, Lâm Phi chính là nhất giới tu sĩ kim đan, chỉ như vậy mà thôi, nhưng là bây giờ hắn lại thật tham dự vào tràng này pháp tướng trên trong tranh đấu, từ xưa đến nay, nào có loại này kim đan, ta muốn cho sư môn truyền tin, tiểu ma đầu hung hăng nuốt nước miếng, như đinh chém sắt nói xong, đó là lật lên túi càn khôn, từ trong rân nhi trọng chi lấy ra một tờ kim sắc phù triện, đó là kim thảo thiên phù, chỉ có cực ít đất mới vừa có sản xuất, có thể nói giá trị liên thành, lấy chi hội chế phù triện, sẽ khiến cho phù triện uy lực tăng lên gấp bội, một loại cũng là dùng để hội chế đại uy lực phù triện, hoặc là dùng làm trong đại trận, mà nay tiểu ma đầu cuối cùng phải dùng tới đưa tin, cũng rất là lãng phí, nhưng mà mấy người đều không cảm thấy dùng không đúng chỗ, như hôm nay thượng kia hai vầng thái dương nhưng là sáng loáng nhất mắt, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn đến, nếu so sánh lại, một tấm kim thảo thiên phù không đáng kể chút nào.